Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 181 không có hứng thú. Tần Xuyên nghe thấy câu này liền chẳng vui vẻ gì, Lục Tích Nhan chỉ là một xử nữ lớn tuổi bị oan uổng, cùng cô ấy ăn bữa cơm thì có gì mất mặt chứ. Mấu chốt là còn chưa tiếp xúc với người mà đã dựa vào nghe đồn vu oan cho sự trong sạch của một người, chuyện này không hay chút nào. Thượng tá Y, cô yên tâm, tôi thà cùng Lục Tích Nhan ăn bún thập cẩm cay cũng sẽ không đi ăn tiệc hải sản với cô đâu, vì thế cô không cần ven tỉ. Tần Xuyên nhích miệng cười. Anh nói bữa gì thế, tôi ven tỉ với cô ta, ai muốn ăn cơm với anh chứ? Y Phi suýt chút nữa thì đập bàn, nhưng nhìn thấy Liễu Hàn Yên ở bên cạnh đang chậm rãi nhai bít tết liền không dám động thủ. Liễu Thiển Thiển vừa ăn vừa cười. Anh rể quả nhiên không nhìn được, Hin giáo sư Lục đó thật sự rất hấp dẫn, em coi trọng anh đấy, nhưng anh đừng để bị chị đánh vào mông là được. Tần Xuyên vẻ mặt chính nghĩa. Em nói vớ vẩn gì thế, bọn anh chỉ là quan hệ thầy trò thuần khiết. Nói xong, Tần Xuyên nửa có ý nửa vô ý liếc nhìn Liễu Hàn Yên, nhưng lại phát hiện Liễu Hàn Yên không hề có ý tỏ thái độ. Đợi cho đến tận khi sắp ăn tối xong, Liễu Hàn Yên mới đột ngột hỏi một câu. Cô ấy thế nào? Tần sửng sốt một hồi, mới hiểu ra người Liễu Hàn Yên hỏi là Lục Tịch Nhan. Cũng được nhưng không xinh bằng vợ anh đây. Tần Xuyên không quên bổ sung một câu. Liễu Hàn Yên lặng lẽ ăn xong miếng bít tết cuối cùng, sau khi nhấp một ngụm nước chanh liền đứng dậy đi dọn chén đĩa. Tần Xuyên không thể hiểu nổi phụ nữ như thế này là có ý gì, vậy nên hắn liền tiến sát đến bên tai Liễu Thiển Thiển, hỏi. Em vợ à, chị em có ý gì vậy? Làm sao em biết ý chị là gì chứ, em đâu phải là chị ấy. Liễu Thiển Thiển miệng đầy xúc khoai tây, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp hàm hồ nói. Tần Xuyên gãi gãi đầu cũng không nghĩ nhiều. Đợi đến buổi tối, khi tu luyện xong nội công tắm xong đi ngủ, Tần Xuyên nhận được điện thoại của Ôn Văn Viễn, nhắc nhở hắn cuối tuần này là hội đấu giá rồi, hỏi có cần đón hắn cùng đi bán đấu giá không. Bây giờ Tần Xuyên đã có xe của mình, đương nhiên tỏ ý không cần bọn họ đón. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Xuyên hỏi Liễu Hàn Yên đang ở trên giường đọc sách, con ngươi đảo một vòng cười nói. Vợ à, cuối tuần anh phải đi tham gia một buổi đấu giá, hay là em cùng anh đi nhé, nhìn chúng thứ gì thì chồng đây sẽ mua cho em. Dù sao thì đến cuối cùng chắc chắn là nhà họ Ôn trả tiền, Tần Xuyên khỏi cần lo chuyện tiền nong. Đằng Long Hội dựa vào thế lực trên đường, những năm qua kiếm không ít tiền đen, đúng lúc để họ bỏ ra chút máu. Em không có hứng thú. Liễu Hàn Yên lãnh đảm đáp lại một câu, cô cũng không cố ý đối xử lạnh nhạt với người đàn ông này mà thật sự là không có hứng thú. Sao lại không có hứng thú chứ, chẳng phải con gái bọn em đều thích mua sắm sao? Em là quân nhân, không phải con gái. Hả? Tần Xuyên bất lực, người phụ nữ khác mua chút vàng bạc châu báu gì đó kiểu gì cũng vui hơn, vợ mình muốn mua quà cho mà còn không biết mua gì được. Chẳng lẽ mua ra quân đội cho cô ấy như vậy thì cũng hiếm thấy quá đi. Hắn yên lặng nằm trên giường, cũng không đắp chăn, cứ nằm nghiêng như vậy, một tay chống đầu, lặng lẽ nhìn vợ từ bên cạnh. Nhìn từ góc độ này, khuôn mặt 360 độ không có góc chết của Liễu Hàn Yên lại có vẻ phong tình khác, u lan chập chờn như gió bên vách núi, tươi mát mà thoát tục. Liễu Hàn Yên không giống các cô gái khác, thích chơi điện thoại, máy tính bảng, ngoài gọi điện ra cô không hề động đến điện thoại. Đọc sách cũng chỉ lấy sách thực thể, cũng chẳng phải tạp chí thời thượng hoặc tiểu thuyết ngôn tình gì, mà là một quyển truyện ký của cơ, hơn y, e. Lược ra phương Tây cổ đại Hannibal. Tần Xuyên nhìn tận 20 phút, Liễu Hàn Yên mới yên lặng quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau. Anh nhìn gì thế? Nhìn em chứ sao? Đôi lông mày Liễu Hàn Yên khẽ nhíu lại, sau đó yên lặng đặt sách sang một bên, lấy con rối tiểu hùng mất tay ở trong tủ đầu giường ra, ôm vào lòng, sau đó tắt đèn đầu giường. Vợ ơi, rốt cuộc con rối tiểu hùng của em là ai cho em thế? Tần Xuyên tắt đèn hỏi. Liễu Hàn Yên cũng không trả lời, giống như định đi ngủ. Tần Xuyên cũng không hỏi thêm, chắc người phụ nữ này không muốn để ý đến hắn nên hắn cũng ngáp một cái yên lặng nằm xuống. Hôm nay hắn cũng mệt lắm rồi, sớm nên nghỉ ngơi rồi. Nhưng khi Tần Xuyên đang định chợp mắt thì hình như Liễu Hàn Yên nỉ non nói một câu. Người phụ nữ họ Lục đó, nếu anh muốn có gì với cô ta thì em cũng mặc kệ, nhưng đừng để tin đồn hủy hoại thanh danh gia tộc. Tần Xuyên khẽ giật mình, lập tức cười cười trong bóng tối, xem ra ngoài mặt Liễu Hàn Yên tỏ vẻ không sao cả nhưng trong lòng vẫn so đo một số chuyện. Chỉ có điều kết luận cuối cùng mà người phụ nữ này đưa ra lại là đừng để gia tộc hổ thẹn là được, chuyện khác cô không quan tâm. Tần Xuyên không thể không cảm khái, lấy người vợ như thế này không biết nên vui hay nên buồn đây. Ngày hôm sau là ngày Tần Xuyên chính thức đi họp. Khi hắn vào phòng họp, cô gái ngoan ngoãn Tần Cầm đã ngồi ở đó rồi, thấy hắn cô khẽ cười nói. Anh Tần Xuyên, buổi sáng tốt lành. Lăng Lạc Tuyết lại có vẻ chưa ngủ đã, nằm bò trên bàn chép cái miệng nhỏ nhắn, tóc cũng lộn xộn, một người đẹp dịu dàng như vậy lại biến thành ruột luộm thuộm. Mãi cho đến khi vào lớp, Lục Tịch Nhan đến rồi. Lăng Lạc Tuyết cũng chưa dậy, nhưng cô cũng chỉ đến họp cùng, không có ý họp hành nghiêm túc. Dường như Lục Tịch Nhan không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua, dạy xong liền đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Tần Xuyên cái nào. Mặc dù sau đó vẫn có giáo sư khác giảng bài nhưng Tần Xuyên không định nghe, hắn đi thẳng ra khỏi phòng tìm hướng đến văn phòng Lục Tịch Nhan. Hắn cảm thấy mặc kệ phụ nữ có chấp nhận hay không, hắn đều phải chính thức xin lỗi thẳng mặt, chuyện hôm qua đùa hơi quá trớn. Nhưng vừa đến văn phòng của Lục Tịch Nhan thì hắn liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng quát lạnh của phụ nữ. Đi ra ngoài. Tiếp đó là tiếng của một người đàn ông. Tiểu Nhan, em nghe anh nói thủ tục ly hôn gì đó anh làm xong hết rồi mà, bây giờ anh độc thân rồi. Vì em, anh chia đi cả một nửa tài sản rồi, em còn chưa hiểu tấm lòng của anh sao? Giáo sư Trần, anh và vợ anh ly hôn là chuyện của anh, tôi chưa bao giờ định chấp nhận anh. Chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò, xin anh đừng bám lấy tôi, khiến người khác hiểu lầm nữa. Giọng nói của Lục Tích Nhan như là sắp khóc. Em... Sao em có thể nói như vậy, sao có thể là anh bám lấy em chứ, chẳng lẽ giữa chúng ta còn phải nói rõ những chuyện này sao, nếu không phải anh yêu em thì tại sao lại mất bao công sức tiến cử em làm phó giáo sư, sao em có thể không biết tâm ý của anh chứ. Tôi cảm kích anh đã dạy bảo bao năm, nhưng luận văn của tôi không do anh xét duyệt, tôi được làm phó giáo sư là do tự mình nỗ lực được. Nếu chỉ vì anh đồng ý thì tôi cũng không thể lên làm phó giáo sư. Giáo sư Trần, tôi hy vọng anh đừng nói như vậy nữa. Bản thân tôi có thể làm phó giáo sư hay không trong lòng tôi rất rõ. Anh đã giúp đỡ tôi không ít, nhưng chân tướng sự thật anh tôi đều rõ ràng. Giọng nói của Lục Tịch Nhan cũng lạnh đi. Trần Niên có chút ảo não. Không ngờ em lại đối xử với anh như vậy, vì em, anh mặc kệ lời bàn tán của người khác, nâng em lên vị trí phó giáo sư, còn cố gắng giữ em lại trường dạy học, lương tâm của em bị chó ăn rồi à? Nếu ngay từ đầu anh đã muốn lấy những ân tình này để làm thứ thu mua tôi thì tôi sẽ không chấp nhận, hơn nữa tôi cũng chưa từng chủ động xin anh cái gì, chẳng phải vậy sao? Câm miệng tôi! Bây giờ tôi cũng đã ly hôn rồi, tôi muốn cô. Ôi giáo sư Trần, anh đừng lại đây. Bây giờ là nghỉ hè, trong ngoài văn phòng đều không có người, thính lực của Tần Xuyên lại tốt nên nghe rất rõ ràng. Quả nhiên là tên giáo sư Trần Niên kia, xem ta tên này tự cho là giúp được Lục Tích Nhan nên muốn Lục Tích Nhan có ơn tất báo. Tần Xuyên cười lạnh một cái, nhanh chóng bước qua, đẩy cửa vào. Ai thế? Lần này khiến cả Trần Niên và Lục Tích Nhan đều giật mình kinh hão. Đúng lúc tay Trần Niên đang thò vào một nửa, Lục Tích Nhan trốn vào một góc tường. Tần Xuyên thản nhiên đi vào, khóa trái cửa lại, nhích miệng lộ ra nụ cười tà. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 182 em rất để ý. Tần Xuyên. Mặt Lục Tích Nhan bị dọa cho trắng bệch kinh ngạc nhìn người đàn ông. Lần đầu gặp mặt, chào anh. Tần Xuyên giơ tay đi về phía người giáo sư tên Trần Niên nhìn khoảng 40-50 tuổi, đeo kính ăn mặc nhã nhặn này. Trần Niên chẳng nghĩ gì nhiều, đang cân nhắc xem làm sao để che giấu chuyện vừa xảy ra nên theo bản năng giơ tay ra bắt tay với Tần Xuyên. Vừa mới nắm lấy, Trần Niên liền ý thức được tình huống không đúng. Á! Lực tay của Tần Xuyên bỗng tăng vọt, lập tức bóp cho cả bàn tay của Trần Niên cong vẹo biến hình như là cao su dẻo vậy, xương cốt nát bét. Trần Niên đau đến thấu xương nhưng Tần Xuyên lại vẫn cười như cũ, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Lục Tích Nhan ở bên cạnh sợ ngây người. Sức lực của Tần Xuyên lớn vậy sao lại liên tưởng đến động tác rất nhanh khi hắn đánh một đám người bọn Tôn Hoa, coi như cô cũng được nhìn thấy thủ đoạn của người đàn ông này. Anh làm sao thế, nhìn có vẻ không được thoải mái thế. Tần Xuyên buông tay Trần Niên. Trần Niên đau đến mức chảy cả nước mắt, hai chân quỳ trên đất. Tay của tôi. Tần Xuyên thở dài. Đau thế à, để tôi đỡ anh dậy, đưa anh đến bệnh viện nhé. Thấy Tần Xuyên lại giơ tay đến, Trần Niên vội vàng bỏ lê trốn đi, liều mạng lắc đầu. Đừng lại đây. Tần Xuyên lập tức lạnh mặt. Anh bảo tôi đừng qua đó à, sao tôi phải nghe anh, vừa nãy cô Lục bảo anh đừng qua đó, sao anh lại không nhịn được thế. Tôi. Trần Niên vô cùng xấu hổ giận dữ, ảo não lớn tiếng chất vấn. Rốt cuộc cậu là ai, là sinh viên ở đây sao, còn có kỷ luật không thế, giáo sư đang giao lưu cậu xông vào làm gì? Tần Xuyên không nói hai lời, xông đến một cước đá vào chân phải tên này. Á! Trần Niên lại kêu thảm một tiếng, xương cốt chân phải đều bị đá gãy rồi, đau đến mức anh ta chỉ muốn ngất đi nhưng lại đau đến mức không thể ngất được, đúng là sống không bằng chết. Một thư sinh yếu ớt như anh ta chưa từng bị đối xử như vậy, cộng thêm việc bình thường ai nhìn thấy anh ta cũng khách sáo gọi một tiếng giáo sư, chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Tần Xuyên túm cổ áo anh ta, lôi từ dưới đất dậy, ánh mắt lạnh lẽo như sói trên núi xông vào Trần Thế. Chỉ nhìn thấy ánh mắt như vậy, Trần Niên đã sợ đến mức ướt cả quần, miệng méo xệch, không ngừng khóc. Lục Tích Nhan ở bên cạnh nhìn thấy người đã từng là thầy của mình lộ ra dáng vẻ này cũng có chút không nỡ, quay đầu nhìn sang một bên. Về sau nếu còn dám xuất hiện trước mặt Lục Tích Nhan thì ông đây sẽ vặn đầu mày xuống. Nếu không hài lòng, mày có thể nghĩ cách đối phó với tao, nhưng tốt nhất là có thể một phát giết tao luôn, nếu không mày sẽ chết rất thảm đấy. Tần Xuyên nói xong, một tay ném tên phế vật đã sợ đến vỡ gan lên vách tường bụp một tiếng, chắc lại là mấy cục xương bị gãy. Trần Niên cũng không biết là bị thương hay bị kinh hãi, hôn mê, mắt trợn trừng. Sau khi xử lý xong, Tần Xuyên bước đến trước mặt Lục Tích Xuyên, nói: cô ra ngoài với tôi đi, đợi lát nữa để người ta nhìn thấy y ở đây, cô cũng ở đây thì rắc rối đấy, đúng lúc tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Lục Tích Nhan vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt không cho phép kháng cự của Tần Xuyên, cô đành yên lặng gật đầu. Có cần gọi điện thoại cấp cứu cho giáo sư Trần không? Lục Tích Nhan trước khi đi hỏi. Y sẽ không chết đâu. Tần Xuyên nhíu mày. Y đối xử với cô như vậy, cô còn lo cho y làm gì? Vẻ mặt cô ảm đạm, gật gật đầu. Thật ra cô cũng sợ Tần Xuyên điên lên dùng mạnh với cô thì cô không thể chịu được. Hai người đi đến bên ngoài tòa nhà dạy họp, ở trên một con đường nhỏ xanh sạch. Chuyện ngày hôm qua, tôi muốn xin lỗi cô. Mặc dù chưa chắc cô đã chịu tha thứ cho tôi, nhưng tôi thật sự chỉ nhất thời hứng lên đùa vậy thôi. Tần Xuyên nói một cách thành khẩn, dường như tên vừa nãy đánh tàn phế một người không phải là hắn. Lục Tích Nhan nhìn người đàn ông này một cách cổ quái, cô cũng không nói gì, tựa hồ như đang tò mò gì đó. Tần Xuyên sờ sờ mặt mình, cũng chẳng có gì mà. Sao lại nhìn tôi như vậy, mặc dù tôi rất đẹp trai nhưng cô cũng không cần phải mê muội như vậy chứ. Lục Tích Nhan lập tức trợn mắt nhìn hắn một cái. Ai mê muội chứ, tôi chỉ đang nghĩ. Anh làm như thật nói có chuyện tìm tôi, chắc không phải chỉ để xin lỗi tôi đấy chứ. Đúng thế, chỉ xin lỗi thôi. Tần Xuyên gật đầu, nếu không thì còn gì nữa. Lục Tích Nhan gần như muốn ngất, giờ khóc giờ cười. Anh không cho tôi gọi điện cho xe cấp cứu, anh đánh cho giáo sư Trần gần chết rồi, anh còn chọc vào cậu ấm nhà họ Tôn, vậy mà anh lại chỉ muốn xin lỗi tôi thôi à. Tần Xuyên sờ sờ đầu, cảm thấy cũng chẳng có gì lạ. Đúng thế, chuyện này có vấn đề gì à? Lục Tích Nhan hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt phức tạp một lúc lâu mới hỏi. Sự tha thứ của tôi quan trọng vậy sao? Tần Xuyên cười cười. Tôi cảm thấy người sống trên đời, chỉ cần người mình quan tâm hiểu rõ mình là đủ, không thể ai cũng thích mình được. Tôi cảm thấy cô Lục là một người phụ nữ không tồi, vì thế tôi không hy vọng cô hiểu lầm tôi. Tôi rất quan tâm đến sự tha thứ của cô. Người quan tâm rất để ý. Lục Tích Nhan nghe thấy những từ này, không khỏi nóng hết cả mặt, ánh mắt trốn tránh, không biết nên đối diện với Tần Xuyên như thế nào nữa. Anh lại nói bừa gì thế? Lúc này Tần Xuyên mới ý thức được lời của mình có nghĩa khác. Xấu hổ nói, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải tên Trần Niên không biết xấu hổ kia đâu, tôi sẽ không làm gì cô cả. Cho dù thật sự phải làm gì đó thì ít nhất cũng phải trưng cầu sự đồng ý của cô mới được, đúng không? Đồng ý cách đầu anh ấy, chỉ nói mò, chiếm tiện nghi của tôi. Lục Tích Nhan nhẹ giọng nói thầm, khuôn mặt nhuộm một tầng màu hồng, liếc người đàn ông một cái, nói. Nếu tôi không nhớ nhầm thì đây là thời gian lên lớp nhỉ, anh cứ thế chạy ra ngoài để nói với tôi những lời này à? Hi hi, nếu tôi không trốn học thì chẳng phải cô đã bị tên già nửa đầu kia ức hiếp rồi sao? Lục Tích Nhan ngẫm lại cũng đúng, đúng là cô nợ hắn ăn tình rất lớn. Đúng lúc này điện thoại của Lục Tích Nhan kêu lên, cô lấy ra nhìn, vẻ mặt lập tức xấu đi. Alo, vâng, hiệu trưởng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua ngay đây. Tần Xuyên thấy Lục Tích Nhan vẻ mặt lo lắng, lại nghe thấy ba chữ hiệu trưởng, không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Có phải hiệu trưởng tìm cô vì chuyện hôm qua không? Lục Tích Nhan biết không giấu được nữa, mím môi gật đầu. Tôi đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến, anh về vào học trước đi. Vậy sao được, hôm qua người do tôi đánh. Nếu đi thì tôi đi cùng cô đi. Tần Xuyên nói rồi để Lục Tích Nhan dẫn đường. Lục Tích Nhan vẫn không đồng ý. Không được, tôi nợ anh rất nhiều ân tình rồi. Không thể để anh thay tôi đi gánh vác những chuyện này nữa. Cùng lắm thì tôi không làm nữa. Vậy thì càng không được. Tôi không cho phép giáo viên người đẹp thay người. Tần Xuyên cười xấu xa nói. Không phải cô muốn để tôi ôm cô đến văn phòng hiệu trưởng đấy chứ, tôi không để ý đâu. Tần Xuyên nháy nháy mắt, ánh mắt liếc nhìn đôi chân trắng nón và cặp mông cong vút dưới váy người phụ nữ. Nếu ôm người phụ nữ này thì chắc chắn rất thoải mái. Lục Tích Nhan hoàn toàn không thể phản kháng, cô biết chắc chắn Tần Xuyên làm được nhưng không biết tại sao. Khi nhìn nụ cười xấu xa của người đàn ông này, trong lòng cô lại vô cùng ấm áp. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 183 độc kế liên tục. Vì hiệu trưởng trường đại học Đồng Hoa không thường xuyên ở trường nên chủ yếu do phó hiệu trưởng thường vụ Khương Sâm chủ trì mọi việc. Lúc này trong văn phòng Khương Sâm bầu không khí đã rất nặng nề, Khương Sâm đầu chọc. Mặt bàn tay run rẩy, trên đầu không ngừng toát mồ hôi. Mặc dù là mùa hè nhưng văn phòng mở điều hòa theo lý mà nói thì sẽ không toát mồ hôi như vậy, chỉ trách gánh lặng trong lòng quá lớn. Ha ha, cậu chủ Tôn, phó giáo sư Lục Tích Nhan đang đến rồi, cậu đợi một lá, tôi pha cho cậu ly trà nhé. Khương Sâm cũng không dám ngồi xuống, khom người cười nói với Tôn Vĩ ở trước mặt. Tôn Vĩ mặc áo sơ mi trắng được đặt hàng thủ công, đeo vòng tay mã não, mặc một chiếc quần bò, nhìn có vẻ anh tuấn bất phàm đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa. Người đứng phía sau ông ta là nữ trợ lý Tiểu Lam và bốn vệ sĩ cường tráng mặc quần áo đen tay ngắn bó sát người. Mà ở bên cạnh anh ta lại là Tôn Hoa đang ngồi trên ghế xe lăn. Hôm qua sau khi Tôn Hoa vào bệnh viện, bác sĩ nói với anh ta có thể sau này anh ta không thể nào có quan hệ con người nữa, cần phẫu thuật xong mới biết kết quả. Chuyện này khiến Tôn Hoa tức điên lên, lập tức cầu cứu đến chỗ anh trai Tôn Vĩ, nhờ anh cả làm chủ thay anh ta. Dù Tôn Vĩ trước mặt vẫn chưa phải chủ nhà họ Tôn nhưng về cơ bản quyền lớn quyền nhỏ đều đã nằm trong tay Tôn Vĩ. Vì thế Tôn Vĩ gần như đại diện cho nhà họ Tôn. Thấy Tôn Vĩ không nói gì, Khương Sâm cũng cười gượng qua đó pha một chén trà xanh cẩn thận từng ly từng tí bưng đến trước mặt Tôn Vĩ đặt lên trên bàn trà. Nhưng vừa đặt lên trên thì Tôn Vĩ liền một cước đạp vào chén trà. Úi ra! Nước trà nóng bỏng bắn hết lên người Khương Sâm. Khương Sâm theo bản năng định chửi thề, nhưng vừa nghĩ đến người trước mặt, người mỗi năm đầu tư cho Đại học Đông Hoa mấy tỷ, còn là một trong những người thừa kế của gia tộc siêu giàu thành phố Đông Hoa nên ông ta không dám phát tác. Cố nén lửa giận trong lòng, Khương Sâm đau khổ cười hỏi. Cậu chủ Tôn, cậu không muốn uống trà xanh sao? Chỗ tôi có cà phê. Nữ trợ lý đứng sau Tôn Vĩ là Tiểu Lam cười lạnh một tiếng. Phó hiệu trưởng Khương, ông chủ chúc tôi uống trà chỉ uống để phiến hái trước cốc vũ, loại trà rác rưởi cho lợn uống này của ông cho ông chủ chúc tôi uống thì chẳng phải là sỉ nhục ông chủ chúc tôi sao? Hả? Trong lòng Khương Sâm mắng điên cuồng, cho lợn uống chẳng lẽ bọn họ đều là lợn sao? Còn nữa, đề phiến là cái quái gì, thế giới của người giàu thật không hiểu nổi. Là tôi thất lễ rồi, vậy... Vậy cậu chủ Tôn đợi một lát, chắc giáo sư Lục sắp đến rồi. Khương Sâm cúi đầu khom lưng. Mặc dù Tôn Hoa ở bên cạnh không dám động đậy, sợ làm thương thế của cậu nhỏ nặng hơn, nhưng lúc này thấy anh cả uy phong như vậy, dọa cho phó hiệu trưởng sợ như chuột, cũng dương dương tự đắc. Hê hê, anh đợi lát nữa người phụ nữ đó đến thì không được dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu đấy. Hôm nay em không để cô ta bò trước mặt em học tiếng kêu của chó cái, liếm ngón chân em thì em không hả giận được. Khương Sâm nghe xong nhíu chặt mày, thật độc ác, bắt một phó giáo sư làm như vậy, sau này chẳng phải sẽ chẳng còn mặt mũi gặp người khác sao? Tôn Vĩ khẽ hừ một tiếng. Em trai à, em sắp bị phế đến nơi rồi, dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ đó thế à? Nhà họ Tôn chúng ta không nuốt trôi cơn tức này đâu. Anh, vậy anh nói xem làm thế nào đây? Trong mắt Tôn Hoa tràn ngập sự hưng phấn. Tôn Vĩ híp híp mắt. Tiểu Lam, cô nói xem. Tiểu Lam ở đằng sau cười khanh khách nói. Chẳng phải còn có một người đàn ông giúp cô ta sao? Đến lúc đó để cô ta nói ra thân phận của người đàn ông kia, chúng ta sẽ bán chúng sang Thái cho gã đàn ông kia làm phẫu thuật, để chúng cùng đi tiếp khách. Tôn Vĩ nhích miệng. Đúng vậy, dám ức hiếp em trai tôi thì sẽ có kết cục thế này. Ôi, cách này hay, thiến gã đàn ông kia thành thái giám. Tôn Hoa hung ác nói. Khương Sâm nghe đến sắc mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đám người này cũng quá độc ác, căn bản là chẳng coi vương pháp ra gì mà. Nhưng ông càng cho rằng không thể nói nhiều, nhớ chọc giận đám giai cấp đặc quyền này thì chẳng khác nào tự chuốc lấy cực khổ, chết thế nào cũng không biết đâu. Phó hiệu trưởng Khương, ông cảm thấy cách giải quyết của chúng tôi thế nào, ông có ý kiến gì không? Tôn Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vào Khương Sâm. Khương Sâm nào dám có ý kiến, cười theo nói. Người phụ nữ đó ngay cả người nhà họ Tôn cũng dám xúc phạm, đúng là kẻ bại hoại của trường chúng tôi, cậu chủ Tôn xử lý cô ta thế nào cũng là điều nên làm, chỉ có điều chỉ có điều. Khương Sâm cũng khó xử, nếu chuyện này lộ ra ngoài, đến lúc đó dư luận bên ngoài nói Đại học Đông Hoa ngược đãi nhân viên dạy học như thế nào thì không xong rồi. Hừ hừ, Phó Hiệu trưởng Khương yên tâm, nhà họ Tôn chúng tôi làm việc sẽ không gây rắc rối cho các ông đâu. Dù sao thì việc xây dựng Đại học Đông Hoa cũng có một phần sức lực của nhà họ Tôn chúng tôi mà. Khương Sâm liên tục gật đầu, kỳ thật đây chẳng qua là nói với ông ta, Đại học Đông Hoa nhận ơn huệ của nhà họ Tôn, cũng nên tỏ ý một chút. Trong sự chờ đợi lo lắng của Khương Sâm, cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ. Phó Hiệu trưởng Khương. Giọng nói của Lục Tích Nhan vang lên ngoài cửa. Khương Sâm sửa sang cổ áo, bày ra dáng vẻ của một phó lãnh đạo. Vào đi. Cửa mở, Lục Tích Nhan vẻ mặt thấp thỏm đi vào, nhìn thấy những người đang có mặt, trong mắt người phụ nữ này lại thêm vài phần bất an. Bọn người Tôn Vĩ thì sáng mắt lên, chẳng trách Tôn Hoa lại nhìn không được muốn chiếm lấy nữ phó giáo sư này, quả nhiên là diện mạo và dáng người đều rất mê người. Nếu kiểu phụ nữ này xuất hiện trong công ty của nhà họ Tôn bọn họ thì chắc Tôn Vĩ cũng sẽ không nhìn được sơ múi một chút. Phó giáo sư Lục, cô to gán quá đấy. Khương Sâm vẻ mặt âm trầm, vừa nãy bị chút giận, giờ chỉ muốn phát tiết lên người Lục Tích Nhan. Phó Hiệu trưởng Khương, nếu là chuyện của Tôn Hoa thì tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Lục Tích Nhan không muốn để Tần Xuyên bị xử phạt, dù sao thì Tần Xuyên cũng đã cứu cô. Hề hề, cô chịu trách nhiệm thật cảm động quá. Đồ đê tiện, cậu bạn trai nhỏ đó của cô đâu, sao không thấy hắn đến cùng cô thế, mau gọi hắn đến đi. Tôn Hoa đắc ý cười ha ha. Hôm nay anh tôi đến rồi, cô và gã đàn ông thối kia dám làm tôi bị thương, thật sự tưởng rằng nhà họ Tôn chúng tôi dễ ức hiếp à. Lục Tích Nhan quay đầu, không thèm nhìn Tôn Hoa. Mặc dù cô định chịu mọi hậu quả nhưng không có nghĩa là cô chịu khuất phục nhà họ Tôn. Tôn Vĩ cười lạnh. Thú vị đấy, xem ra cô vẫn cảm thấy em trai tôi làm không đúng nhỉ. Hừ, nếu trước mặt mọi người, cưỡng bức đòi bắt cóc một người phụ nữ cũng được coi là chuyện đúng đắn thì nhà họ Tôn các người cũng quá đáng xấu hổ. Lục Tích Nhan nói. To gan Lục Tích Nhan, có phải cô không muốn làm nữa không? Khương Sâm trừng mắt mắng to. Lục Tích Nhan lạnh mặt. Tôi biết cho dù tôi không nói thì các người cũng có dự định sa thải tôi còn gì không dám nói chứ. Tốt gan dạ, tôi thưởng thức cô. Tôn Vĩ giả vờ vỗ tay, sau đó lập tức cười tà nói. Chỉ là không biết cậu bạn trai của cô đâu rồi, nếu cậu ta biết vì sự lỗ mãng của cậu ta mà cô bị trừng phạt thì liệu có đến cứu cô không? Lục Tích Nhăn nhíu mày. Hắn không phải là bạn trai tôi, chỉ là sinh viên của tôi thôi. Sự việc đều do tôi mà ra, không liên quan đến hắn. Cô tưởng cô không nói ra hắn thì chúng tôi liền không tra ra à, chỉ cần bây giờ chúng tôi bảo phía trường điều tra cách là biết người vào nhà ăn cùng cô ăn cơm là ai, cô tưởng che giấu được à. Tôn Hoa đã không thể chờ đợi được. Anh hay là chúng ta trực tiếp đến lớp 3 đó tìm đi. Tên khốn kiếp đó hóa thành cho em cũng nhận ra. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 184 tôi bảo ông câm miệng. Lục Tích Nhan ánh mắt phức tạp, cô không ngờ hôm nay Tôn Hoa lại trực tiếp đưa anh cả đến. Nay nhà họ Tôn trực tiếp đòi can dự vào chuyện này, bản thân cô cũng mặc kệ tất cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến Tần Xuyên. Cô yên lặng quay đầu lại. Nhìn ra bên ngoài cửa, vừa nãy Tần Xuyên đi đến giữa đường thì nhận một cuộc điện thoại, bảo lát nữa sẽ vào. Cô lại hy vọng Tần Xuyên lừa cô quay đầu chạy thì tốt, cô cũng sẽ không oán hận hắn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Xuyên. Yên tâm đi Tiểu Vi Vi, tên hòa thượng Đông Nam Á kia chết thẳng cẳng rồi, chắc chắn 100% em có thể ngủ yên giấc rồi. Không phải, anh thật sự rất bận, chẳng phải trường học khai giảng rồi sao, tốt xấu gì anh cũng phải giả vờ đến mấy ngày chứ. Được được, anh xong việc sẽ đi tìm em, thơm một cái, chụp. Tần Xuyên dáng vẻ buồn rầu nhưng vẻ mặt hạnh phúc, lần trước Đường Vi nói đồng ý với hắn có thể nói chuyện sâu hơn, tiếc là mấy ngày nay hắn luôn để tâm đến chuyện Atula, vừa khai giảng, vừa chữa bệnh cho Chu Phương Tình, còn phải cùng nhà họ Ôn tham gia hội đấu giá, thật sự không có hôm nào đặc biệt rảnh rỗi đi cùng phụ nữ thảo luận đại sự cuộc đời. Ngẫm lại cứ tay không đi như vậy cũng không thích hợp, thôi để cuối tuần tham gia hội đấu giá thì mua chút quà cho Đường Vi, cũng danh chính ngôn thuận tìm cơ hội phá cái thân trai tân này của mình. Nghĩ đến đây, Tần Xuyên liền cười ngây ngô, vừa cười vừa đi vào văn phòng phó hiệu trưởng. Vê lô, ngại quá, tôi khá được hoan nghênh, bận quá. Ở đây nhiều người nhỉ, hi hi, mọi người bàn bạc thế nào rồi? Tần Xuyên cười hì hì phất phất tay đi vào cửa, như là lãnh đạo xuống dưới tuần tra công tác, hỏi thăm các đồng chí vậy. Vừa nhìn thấy Tần Xuyên, Tôn Vĩ vẻ mặt trấn định liền như nhìn thấy ruột, đột ngột chồm dậy từ ghế sofa, đứng thẳng tắp, hai mắt ngây dại nhìn người đàn ông, vẻ mặt thất kinh. Lục Tích Nhan cũng không biết nên cảm động hay nên khóc, không ngờ người đàn ông này vẫn đến. Cậu chính là sinh viên đánh cậu chủ Tôn sao? Khương Sâm nghiêm mặt bày ra dáng vẻ của phó hiệu trưởng. Cậu có biết mình làm như vậy là phạm pháp không? Tần Xuyên gãi gãi đầu. Anh ta dẫn người bắt cóc cô Lục trước, tôi làm thế là gặp chuyện bất bình giúp đao tương trợ chứ? Tần Xuyên nói xong cười mỉm nhìn về phía Tôn Vĩ sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh. Đúng không cậu chủ Tôn? Thật ra vừa rồi trước khi vào cửa, Tần Xuyên đã nghe thấy giọng nói của Tôn Vĩ, biết đại khái xảy ra chuyện gì rồi. Khương Sâm mắng to. To gan cậu là cái thá gì dám nói chuyện với cậu chủ Tôn kiểu đó à? Câm miệng. Tôn Vĩ tức giận giống to. Khương Sâm tưởng là bắt Tần Xuyên câm miệng, vậy là cũng hét theo. Nghe thấy chưa câm miệng? Lão già kia tôi bảo ông câm miệng. Tôn Vĩ một cước đá vào mông Khương Sâm, khiến người ở phía sau nằm rạp xuống đất. Khương Sâm choáng váng, ngã đến mức chảy máu mũi, vô tội chả hiểu gì nhìn Tôn Vĩ. Cậu chủ Tôn, cậu sao cậu lại đá tôi, người đánh em trai cậu là tiểu tử đó mà. Bà mẹ nó, ông còn nói à. Tôn Vĩ bước lên lại đá cho Khương Sâm hai phát. Khương Sâm bị đá đến mức khóc thành tiếng. Thu thu đừng đá nữa tôi sai rồi. Ông ta chẳng biết mình sai chỗ nào, nhưng có bao giờ ông ta bị người ta đá bừa như chó dưới đất đâu, sớm đã sợ quá rồi. Lục Tích Nhan cũng nhìn mà ngây người, chuyện này là thế nào vậy, tự bọn họ tách nhau ra à? Anh, đây là tên tiểu tử đánh em sao anh lại đánh phó hiệu trưởng Khương, nếu đạp cũng phải đạp chết hắn chứ. Tôn Hoa lớn tiếng chất vấn. Nhưng Tôn Vĩ nóng ruột quá thể, tức giận mắng em trai. Anh Tần đánh chết mày cũng là điều nên làm, thật làm mất mặt nhà họ Tôn chúng ta quá, các người mau đẩy nó ra. Nói xong, Tôn Vĩ định bảo vệ sĩ đưa Tôn Hoa ra khỏi văn phòng. Đầu tiên Tôn Hoa rất sững sờ, nhưng rất nhanh anh ta liền gào thét. Anh có phải anh điên rồi không, em thành ra thế này rồi mà anh còn nói em mất mặt. Cút cút mau, nhà họ Tôn chúng tao không có con cháu bất tài như mày. Tôn Vĩ dùng sức dùng ánh mắt nhưng Tôn Hoa mãi không hiểu. Nhưng Tần Xuyên không hề muốn dễ dàng bỏ qua, hắn giơ tay ngăn lại cười hì hì nói. Đừng mà, vừa nãy ở bên ngoài tôi nghe thấy hình như định bán tôi đi đâu đó. Làm phẫu thuật gì đó, tôi còn muốn nghe kỹ kế hoạch cụ thể cơ. Nhà họ Tôn các anh lợi hại như vậy, để tôi tai nghe mắt thấy với. Tôn Vĩ xanh mặt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, không biết làm sao. Người bây giờ anh ta sợ gặp nhất, ngoài Tần Xuyên ra chẳng còn ai. vì sát thủ siêu cấp Atula đứng thứ 7 thế giới mà mấy nhà bọn họ cùng mời về lại không giết được Tần Xuyên, còn nghe nói Atula đã bị quân đội xử rồi. Cộng thêm những thông tin như trước đó Tần Xuyên và tướng quân của Ban An toàn lãnh thổ đất nước có qua lại đủ để chứng minh bối cảnh của Tần Xuyên lớn đến kinh người. Kiểu gia tộc lấy kinh doanh làm chủ như bọn họ, trong mắt Tần Xuyên chắc chỉ là con kiến có thể giết chết bất cứ lúc nào. Cũng may hình như vì cha con Tứ Hải Bang Vương Trấn Thiên chết rồi, không ai biết mấy nhà bọn họ bỏ tiền mua chuộc hung thủ, nếu không chắc nhà họ Tôn cũng toi đời rồi. Lục Tích Nhan nhìn Tần Xuyên, đôi mắt đẹp chớp liên tục, quả nhiên thân phận địa vị của người đàn ông này vượt xa nhà họ Tôn, chẳng trách hắn chẳng để ý gì như vậy. Trong lòng Lục Tích Nhan không khỏi có chút tự ti, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường xuất thân nghèo khổ, kiểu hậu duệ quý tộc này chắc cũng chỉ tùy tiện chơi đùa với mình, coi mình là đồ mua vui thôi. Nếu không thì Tần Xuyên sớm đã nên nói với cô, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn, không đến nỗi khiến Lục Tích Nhan luôn trong tình trạng sợ hãi. Anh Tần, là em trai tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đúng là mù mắt rồi. Nếu như sớm biết anh cùng dùng cơm với người phụ nữ của mình thì không ai dám làm phiền cả. Nể mặt nhà họ Tôn và nhà họ Chu chúng tôi nhiều đời có quan hệ tốt. Anh hãy tha cho em trai tôi lần này, em trai tôi cũng đã bị phế rồi, anh phát chút lòng từ bi được không? Tôn Vĩ cười theo, nhưng cười còn khó coi hơn khóc. Bọn người Tiểu Lam ở phía sau cũng cười theo, bọn họ biết Tần Xuyên khủng bố đến mức nào. Lục Tích Nhan thì đỏ mặt, bọn họ lại bảo cô là người phụ nữ của Tần Xuyên, lúc này cô lại không tiện mở miệng. Con ngươi Tần Xuyên đảo một vòng, bỗng kéo tay Lục Tích Nhan, để cô ngồi lên ghế sofa bên cạnh. Ấy, anh làm gì thế? Lục Tích Nhan có chút buồn bực. Tần Xuyên không nói hai lời, nắm lấy đôi chân thon dài tháo giày cao gót của cô xuống, lộ ra đôi tất chân màu da bên trong, một bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp. Vừa nãy tôi nghe thấy các người bàn bạc, định bắt cô lột liếm chân phải không, tôi thấy cách này không tệ. Tần Xuyên cười tà, đảo qua những người có mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người trợ lý Tiểu Lam xinh đẹp. Chỉ là miệng của đám đàn ông các người quá bẩn, hay thế này đi, cô đúng, chính là cô lại đây liếm cho cô lục. Vừa rồi nghe thấy nữ trợ lý này ở bên cạnh nói những kế sách hiểm độc, bán họ ra nước ngoài, cũng chính là do nữ trợ lý tên Tiểu Lam này đề nghị. Đương nhiên Tần Xuyên sẽ không cho anh em nhà họ Tôn liếm chân Lục Tích Nhan, thế chẳng phải là hời cho hai tên này sao, nhưng bảo nữ trợ lý này đến thì chẳng sao. Tiểu Lam nghe xong, sắc mặt lập tức tràn ngập vẻ đáng thương, cầu khẩn nhìn về phía Tôn Vĩ. Nhưng lúc này Tôn Vĩ chỉ muốn giữ lấy tính mạng, đừng chọc Tần Xuyên nổi giận, vậy là anh ta ra lệnh. Mau lên đều tại người phụ nữ không có đầu óc như cô đưa ra chủ ý rửa quái đi liếm đi. Tiểu Lam bất đắc dĩ, dù cô rất thấp hèn trước mặt Tôn Vĩ nhưng đó là vì cô thích ông chủ này, nhưng nếu bắt cô liếm chân người phụ nữ khác thì chẳng khác nào một loại sỉ nhục. Cô cắn cắn cặp môi đỏ mọng, đành phải chậm rãi ngồi xổm xuống. Tần Xuyên đừng, tôi không cần như vậy. Lục Tích Nhan chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy, dù trong lòng rất muốn phát tiết nhưng cũng chưa từng nghĩ đến cách này. Dù sao cô cũng là người thật thà, kiểu này hơi quá so với cô, khẩu vị cũng hơi nặng. Cô dễ nói chuyện quá nên mới bị người khác ức hiếp, biết chưa? Ánh mắt Tần Xuyên nghiêm túc nhìn cô. Chuyện hôm nay hãy giao cho tôi. Lục Tích Nhan một hồi ngạc nhiên, chẳng lẽ đúng là vì mình dễ đối phó quá nên mới ra nông nỗi ngày hôm nay sao? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 185 hình như anh không phục. Nghe thấy giọng điệu cương quyết của Tần Xuyên, trong lòng Lục Tích Nhan lặng lẽ thỏa hiệp, có lẽ... Thật ra cô cũng chờ mong một ngày bản thân có thể kiên cường. Tần Xuyên thấy cô không phản kháng nữa liền nói với Tiểu Lam kia. mau lên, học theo chó bò lại đây, vừa nãy chẳng phải các người thiết kế rất hoàn mỹ sao? Tiểu Lam bất đắc dĩ, dù trong lòng áp độc muốn phanh thây xé xác Tần Xuyên và Lục Tích Nhan nhưng chỉ có thể giả vờ cười, bò đến trước chân Lục Tích Nhan. Rất nhanh Tiểu Lam liền bắt đầu dùng miệng hầu hạ chân Lục Tích Nhan. Dù cách một lớp tất nhưng cảnh này vẫn rất đặc sắc. Người không có cốt khí nhất phải kể đến Tôn Hoa, ngồi trên xe lăn, nhìn Tiểu Lam dùng lưới hầu hạ chân Lục Tích Nhan, anh ta lại nuốt nuốt nước miếng. Lục Tích Nhan cũng ngứa chân lắm, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, nhìn Tần Xuyên nhỏ giọng nói. Được được rồi chứ? Tần Xuyên cười xấu xa hỏi. Thoải mái không? Lục Tích Nhan lườm hắn một cái, lúc này mà còn đùa cô. Nếu đủ rồi thì dùng chân đá cô ta đi. Tần Xuyên nói. Hả? Lục Tích Nhan vẫn không dám. Cô nghĩ mà xem, nếu hôm nay không phải tôi ở cùng cô thì bọn họ sẽ bán cô ra nước ngoài, khiến cô sống không bằng chết. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cô đều chỉ là một người bị hại vô tội. Hết lần này khác bọn chúng muốn cho cô vạn kiếp bất phục, từ nay trở đi, người nhà, bạn bè họ hàng của cô đều sẽ không thể nhìn thấy cô nữa, cô cũng sẽ không được nhìn thấy bọn họ. Tất cả những gì cô phấn đấu từ nhỏ đến lớn đều sẽ hóa thành bọt nước. Lời nói của Tần Xuyên phảng phất có một loại ma lực khiến sự đau khổ và hận ý trong lòng Lục Tích Nhan đột ngột bạo phát. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, một cước đá vào mặt trợ lý Tiểu Lam kia. Ôi! Tiểu Lam kêu thảm thiết, cảm giác chiếc mũi chỉnh hình sắp bị đá lệch đi rồi, mắt đầy sự ác độc nhưng không dám ngẩng đầu. Xám xịt leo ra phía sau người Tôn Vĩ. Lục Tích Nhan chỉ đá một phát như vậy mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng hả giận, cảm xúc tích tụ đã lâu cuối cùng cũng được phóng thích. Cô cảm kích nhìn về phía Tần Xuyên, cô đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi. Tôn Vĩ cười xấu hổ nói. Anh Tần, anh người lớn không chấp trẻ con, hay là lần này anh ta cho em trai tôi đi. Tần Xuyên cười cổ quái bước đến phía trước xe lăn của Tôn Hoa. Hình như anh rất không phục. Lúc này Tôn Hoa cũng ý thức được hình như Tần Xuyên là người mà ngay cả nhà họ Tôn cũng không dám chọc. Anh ta định tránh được kiếp này rồi tính. Tôi phục. Nhưng Tần Xuyên lại không nói hai lời túm cổ áo anh ta, nhấc lên. Nếu anh trai anh còn cầu tôi tha cho anh một mạng thì tôi sẽ cho anh ta chút mặt mũi, phẫu thuật cho anh xong sẽ thả anh đi. Nói xong Tần Xuyên lại nâng đầu gối lên, chân nâng lên trên chúng vào giữa hai chân Tôn Hoa. Hừ. Trong mắt Tôn Hoa sắp nhảy ra ngoài đến nơi, đau đến mức trợn mắt, ngất đi. Vốn dĩ còn có thể dựa vào phẫu thuật để phục hồi hai quả cầu, lần này hoàn toàn bỏ đi rồi. Tôn Vĩ trơ mắt nhìn em trai bị đoạn tử tuyệt tôn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Muốn trách chỉ có thể trách Tôn Hoa không có mắt, chọc ai không chọc lại chọc vào tên sao chổi này. Làm xong những chuyện này, Tần Xuyên lại bước đến trước mặt phó hiệu trưởng Khương Sâm. Khương Sâm đang lau máu mũi, lúc này thấy Tần Xuyên đến, bị dọa cho liên tục lùi bước. Ông là hiệu trưởng. Vâng à, không, tôi là phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Khương Sâm vội hạ thấp tư thái của mình, bản thân ông ta cũng ảo não vì sự ngu ngốc của mình. Sinh viên lớp 3 gần như đều có bối cảnh bất phàm, bản thân sớm nên tìm hiểu rõ thân phận của Tần Xuyên rồi hãy tiếp đãi nhà họ Tôn. Lần này hay rồi, đắc tội một cậu công tử ngay cả nhà họ Tôn cũng sợ, không biết vị trí phó hiệu trưởng này có còn giữ được không? Các ông vẫn muốn sa thải cô Lục à? Tần Xuyên cười hỏi. Khương Sâm liều mạng lắc đầu. Không không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. À, vậy thì tốt, đúng rồi, tôi còn gặp cả cái tên là Trần Niên rồi, y định cưỡng bức cô Lục, bị tôi ngăn lại. Tôi cảm thấy tốt nhất các ông nên làm rõ mọi việc rồi thông báo phê bình khắp trường trả lại sự trong sạch cho cô Lục, ông nói xem. Khương Sâm tiếp tục gật đầu. Dạ dạ, anh nói đúng, tôi lập tức làm ngay đây, tuyệt đối không thể để phó giáo sư Lục bị oan uổng. Thời điểm này, Khương Sâm cũng lười quản xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao thì bắt buộc phải giữ lại Lục Tích Nhan, Trần Niên bắt buộc phải cuốn xéo. Lúc này Tần Xuyên mới hài lòng vấy vấy tay với Lục Tích Nhan. Cô Lục, nếu không còn gì thì chúng ta đi trước đi. Lục Tích Nhan đi giày, sắc mặt vẫn hơi đỏ, gật gật đầu cùng Tần Xuyên rời khỏi văn phòng. Hai người đi đến bên ngoài tòa nhà dạy học, Tần Xuyên vươn vai, sờ sờ bụng nói. Cô Lục, chưa rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Vấn đề của cô được giải quyết rồi, chúc mừng một chút nhé. Lục Tích Nhan dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau đó cười quyến rũ. Anh uống rượu không? Ách, không uống. Tần Xuyên nháy nháy mắt. Nếu cô muốn uống thì tôi có thể nhìn cô uống. Tôi biết có một chỗ rất yên tĩnh. Lục Tích Nhan cười cười, dẫn đường đi ra trường học. Ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz của Tần Xuyên, hai người đến một nhà hàng tên là T4 giờ. Mặc dù tên hơi cổ quái nhưng đúng là môi trường rất nghệ thuật, có thể ăn cơm cũng uống được rượu. Tần Xuyên phát hiện, nhà hàng này cách công viên ven hồ lần trước cứu Lục Tích Nhan không xa, chắc lần trước người phụ nữ này cũng đến đây uống rượu nhảy hồ. Giữa trưa người không nhiều lắm, Lục Tích Nhan rất quen thuộc với ông chủ, gọi một chai rượu trắng, một chút thức ăn rồi bắt đầu ăn với Tần Xuyên. Tần Xuyên không ngờ người phụ nữ này lại uống rượu trắng có nồng độ cao, ăn thức ăn cũng rất cay, thật đúng là hoàn toàn không hợp với khí chất của cô. Sao kinh ngạc lắm à? Lục Tích Nhan một ngụm uống hết một chén rượu trắng, nhìn ra vẻ kinh ngạc của Tần Xuyên. Tần Xuyên gật đầu. Không ngờ cô lại uống được như vậy. Lục Tích Nhan cười đắng chát. Trước đây tôi đều đến uống một mình, vì sợ bị người khác phát hiện, anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy tôi uống rượu. Tại sao, chẳng phải bình thường uống rượu phải nhiều người mới thú vị sao? Tần Xuyên buồn bực. Lục Tích Nhan nói. Quê tôi ở bên tỉnh Sơn, là một thôn không phát triển lắm. Ở chỗ chúng tôi, bất kể nam nữ già trẻ gần như đều thích uống rượu. Hơn nữa nếu uống thì phải uống rượu mạnh. Mỗi lần tôi uống nhiều thì sẽ nói một số câu tiếng địa phương. Còn nhớ năm đầu tiên đến tỉnh Giang học đại học, có một lần tôi uống rượu rồi về ký túc. Vì mở miệng ra là nói tiếng địa phương nên bị mấy người bản địa cười nhạo, bảo hóa ra tôi là cô gái nông thôn trong núi. Từ đó về sau, mấy năm đại học tôi không dám uống rượu nữa, không phải vì cảm thấy mất mặt mà chỉ không muốn khiến người khác kỳ thị tôi, vì xuất thân của tôi chưa gì đã xem thường tôi. Tần Xuyên có thể hiểu được, gật gật đầu. Một người phụ nữ một thân một mình lăn lộn ở nơi đất khách quê người như Lục Tích Nhan, bản thân không có bối cảnh, nếu ngay cả hình tượng cũng bị người ta coi thường thì chắc chắn rất khó sống. Có phải anh cảm thấy tôi rất dối trá, giả vờ giả vịt không? Lục Tích Nhan hỏi. Tần Xuyên nhún vai. Chuyện này chẳng có gì cả, nếu cô không làm vậy thì e là cô còn bị ức hiếp nhiều hơn. Cảm ơn anh. Hốc mắt Lục Tích Nhan hơi đỏ. Nếu không phải anh giúp tôi thì lần này có thể tôi đã thật sự phải rời khỏi Đại học Đông Hoa, thậm chí đi đâu còn không biết rồi. Tần Xuyên xấu hổ cười cười. Sao cô nói như là muốn lấy thân báo đáp tôi vậy, xấu hổ lắm. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 186 chỉ hận tuổi còn quá trẻ. Lục Tích Nhan lại uống hai chén, thở ra một hơi. Tôi biết thật ra anh nói đùa, ngay cả Tôn gia cũng đều sợ anh, cho thấy chắc chắn địa vị của anh không tầm thường. Thật ra vừa rồi lúc ở văn phòng, tôi có hơi tức giận. Rõ ràng là anh không việc gì, nhà họ Tôn không làm gì được anh, nhưng vì sao anh lại không nói trước cho tôi biết, để tôi khỏi phải lo lắng chứ? Nhưng bây giờ ngẫm lại, như vậy cũng đúng thôi, tôi thì có nghĩa lý gì đâu, tôi chỉ là một cô gái bình thường, phải nhờ anh mới được giữ lại trường. Anh giúp tôi đã khó báo đáp lắm rồi, làm sao còn dám oán trách này nọ được. Tần Xuyên tỏ vẻ hết sức vô tội. Cô Lục, cô hiểu lầm tôi rồi. Trước đó tôi cũng không biết Tôn Hoa là em của Tôn Vĩ, nếu biết trước thì ngày hôm qua tôi đã nặng tay hơn rồi. Lục Tích Nhan mỉm cười, lắc đầu, nâng chén cùng với chén trà của Tần Xuyên. Dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh. Tần Xuyên cũng không để ý trong chén là trà, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Anh biết không, vừa rồi anh nói, nếu như tôi bị bọn chúng bán ra nước ngoài, không còn gặp được người nhà nữa, tôi chợt nhận ra, bản thân mình trước kia qua mức ngây thơ, cứ tưởng rằng chỉ cần chịu khó chịu khổ, thì nhất định sẽ thành công, nhưng thực tế không phải như vậy. Trước mặt một số người, tôi hoàn toàn vô phương phản kháng, chỉ là lấy trứng chọi đá, kết quả là tự mình chuốc khổ. Tần Xuyên nói, đó là do cô xinh đẹp, có được thì có mất, phụ nữ đẹp thì dễ bị nhiều người dòm ngó. Lục Tích Nhan cười tự giễu. Đẹp thì có ít gì đâu, có thành tựu nào đó, thì bị người ta nói là dùng thân xác đánh đổi, quen với người đàn ông nào đó, thì bị gọi là hồ ly tinh. Hơn nữa, cha mẹ tôi đều ở quê, từ nhỏ tôi chăm chỉ học hành, mong sao học đại học xong có được việc làm, may ra mua được một căn hộ ở thành phố, mà đón hai người tới ở và phụng dưỡng. Nhưng cha mẹ tôi không muốn tới, không muốn tôi phải mang nợ, tôi cảm thấy mình vô dụng, nếu không kịp báo hiếu cho cha mẹ, rồi một ngày họ ra đi mãi mãi, thế thì chẳng phải hơn 10 năm cố gắng của tôi trở thành công dã tràng sao? Trong mắt Lục Tích Nhan đầy hoài niệm và chua xót, giờ phút này cô đã cởi bỏ đi chiếc vỏ ngoài nghiêm nghị và lạnh lùng của một giáo sư đại học, chỉ còn lại một cô gái cô đơn dốc sức làm việc nơi đất khách quê người. Nói xong, Lục Tích Nhan lau giọt lệ hoen nơi khóe mắt, nhìn Tần Xuyên mỉm cười. Không nói chuyện này nữa, tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn anh, cũng không thể cứ khóc lóc kể khổ với anh như vậy được. Tần Xuyên không để ý, hắn nhận ra đây là những lời mà Lục Tích Nhan đã giấu trong lòng quá lâu rồi. Hai người cơm nước xong xuôi, Lục Tích Nhan lại uống hết một cân rượu trắng. Giống như quý phi say rượu mở ngoặc tròn một, khuôn mặt trắng nón đỏ hồng lên, trông rất động lòng người, hơn nữa ánh mắt long lanh vì men rượu, có thể làm người khác tiêu hồn. Ngồi vào xe, Lục Tích Nhan nói, anh đưa tôi về chỗ ở dùm, buổi chiều tôi không có giờ dạy. Đương nhiên Tần Xuyên không có ý kiến, sau khi hỏi rõ đường đi, liền lái xe về tới dưới lầu nhà trọ của Lục Tích Nhan. Muốn vào nhà tôi ngồi chơi một chút không, tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Ánh mắt Lục Tích Nhan như phủ một làn sương mỏng, dịu dàng mời hắn. Tần Xuyên thầm nghĩ có chuyện gì vừa rồi sao không nói, nhưng buổi chiều hắn cũng không có việc gì, vì vậy khẽ gật đầu. Phòng của Lục Tích Nhan ở lầu 3 là một phòng trọ nhỏ dành cho một người ở. Vừa vào cửa, đã nghe thoang thoảng một mùi thơm tươi mát và thanh nhã, đó là mùi thơm từ một số loại hoa cỏ mà Lục Tích Nhan trồng, đương nhiên cũng có cả mùi thơm của phụ nữ. Lục Tích Nhan bỏ túi xách xuống, rót cho Tần Xuyên một chén nước, nói với vẻ có lỗi. Tôi vào T-O-A-L-E-T một chút, anh chờ tôi một lát. Tần Xuyên ngồi trong phòng khách, bật tivi lên xem. Cái tivi này hơi cũ, hình như là hàng xe cần hen, sofa cũng vậy, có thể thấy lối sống giản dị thường ngày của chủ nhân căn phòng này. Không bao lâu sau, từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng xả nước rào rào. Tần Xuyên sưởng sốt, chẳng lẽ là đang tắm. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, khi phát hiện cửa phòng vệ sinh chỉ khép hờ, để lại một khe hở nhỏ. Hắn nhìn qua khe cửa, thấy trong phòng tắm thấp thoáng một bóng dáng yểu điệu đang xoa vuốt kỳ cọ cơ thể. Lúc này là giữa trưa, là lúc dương khí thịnh nhất trong ngày. Tần Xuyên đang ở trong phòng của một cô gái độc thân, lại vừa mới ăn no, cảm thấy sức lực tràn trề. Giữa trưa yên tĩnh, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, nữ giáo sư xinh đẹp có dáng người khiến người ta dễ phạm tội, đang tắm rửa trong phòng tắm. Tần Xuyên vừa nghĩ tới đây, phía thân dưới lập tức có chuyển biến, cũng không còn biết tivi đang chiếu chương trình gì nữa, chỉ lo chăm chú nhìn trộm. Lục Tích Nhan tắm gần 20 phút, mới từ phòng vệ sinh đi ra, thậm chí tóc cũng đã được sấy khô. Cô mặc một chiếc váy ngủ 2 giây bằng lụa, để lộ đôi cánh tay như cẩm thạch và cặp đùi thon dài trắng trẻo. Đôi mắt Lục Tích Nhan long lanh ướt rượt như chứa một dòng suối trong xanh, khuôn mặt như nhuộm một màu dáng đỏ, một vẻ đẹp pha trộn giữa sự trẻ trung non nớt và sự thành thục chín mùi, hòa hợp một cách hoàn hảo trên người cô. Tần Xuyên vừa thấy, đã nhìn như dán mắt trên người cô, miệng há ra, ngắm cô gái tươi đẹp như một đóa mẫu đơn, mịn màng mơn mẩn như một búp măng non mới nhú, cái dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, khiến người ta nhìn thấy là mềm lòng ngay. Tôi chuẩn bị xong rồi. Lục Tích Nhan thấy đã hồi lâu mà Tần Xuyên không nói gì, cứ nhìn mình chằm chằm, đành phải chủ động mở miệng. Thật ra vừa rồi trong phòng vệ sinh cô đã âm thầm cố ý để cửa hở, ngầm ám chỉ với Tần Xuyên, nhưng hình như hắn không hiểu ý cô, vẫn không bước vào. Tần Xuyên ngỡ ra. Hả, cái gì chuẩn bị xong? Lục Tích Nhan hờn dỗi. Anh đã biết rõ mà còn cố hỏi, rõ ràng là khi dễ người ta. Hơ! Đầu óc Tần Xuyên như bị đơ luôn rồi. Em mặc kệ anh, em vào phòng chờ anh đó. Mặt Lục Tích Nhan đỏ tới tận mang tai, luống cuống chạy vội về phòng ngủ. Tần Xuyên sờ sờ lên đầu, ngẫm nghĩ một lượt mới chợt hiểu ra, thì ra cô ấy muốn trao thân cho mình. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười, xem ra mình quá hồn nhiên ngây thơ rồi, mở ngoặc tròn, vậy mà đến bây giờ mới hiểu. Ban đầu, Lục Tích Nhan uống nhiều rượu là để lấy can đảm, sau đó mời hắn lên phòng, từng bước một đều đã được chuẩn bị từ trước. Vẻ mặt liên tục biến đổi một hồi lâu, Tần Xuyên mới hạ quyết tâm yên lặng đứng dậy đi vào phòng. Như một cô dâu vừa được đưa về nhà chồng, Lục Tích Nhan hồi hộp ngồi trên mép giường chờ Tần Xuyên bước vào, nhưng khi thấy hắn bước vào cô lại sợ hãi cúi đầu xuống, tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở của hai người, không khí tràn đầy hương vị kích thích. Tần Xuyên đi tới trước mặt Lục Tích Nhan thở dài một hơi thật sâu. Cô Lục, tôi không thể làm như vậy. Hả? Mát một hồi lâu, Lục Tích Nhan mới kịp phản ứng, cô không sao ngờ được Tần Xuyên lại nói như vậy. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Tần Xuyên lộ vẻ rất nghiêm túc, không giống đang đùa. Mắt Lục Tích Nhan hơi ơn ướt, lộ vẻ sầu thảm mỉm cười. Là như vậy sao, có phải anh cảm thấy em quá thấp hèn cho nên xem thường em? Ha ha! Xin lỗi anh, thật ra em chỉ muốn báo đáp anh cứu mạng em cho em tiếp tục được sống. Nhưng một cô gái như em, ngoại trừ dùng thân thể trong sạch của mình để báo đáp, em không còn bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ muốn làm một chút gì đó cho anh, nhưng lại không suy xét kỹ, rằng một người đàn ông như anh chắc chắn không thiếu phụ nữ theo đuổi là em tự mình đa tình rồi. Đúng lúc đó, Tần Xuyên đưa tay chùi nước mắt cho cô. Hắn mỉm cười. Tôi không có ý đó. Tôi thừa nhận, ngoại trừ việc không quen nhìn người khác ức hiếp cô, có một phần là do tôi có thiện cảm với cô, tôi thích dáng vẻ xinh đẹp của cô. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi cần cô báo đáp. Nếu một ngày nào đó trong tương lai cô thật sự thích tôi, yêu tôi, thì tôi sẽ rất vui sướng. Còn bây giờ, tôi không muốn bởi vì cô cảm thấy mắc nợ tôi, cho nên đem thân thể của mình ra trả nợ. Nếu tôi chấp nhận chuyện này, mới là không tôn trọng cô, cho nên tôi không thể. Dòng nước mắt nóng từ trong hốc mắt Lục Tích Nhan rơi ra, lăn xuống, lòng cô như tan ra trước lời nói của hắn. Cô không ngờ hắn lại có thể nói được những câu như vậy. Tần Xuyên cúi xuống, hôn nhanh lên trán Lục Tích Nhan, rồi cười cười. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tôi đi đây, nhớ khóa cửa lại. Nói xong, Tần Xuyên cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng trọ. Lục Tích Nhan như si ngốc sờ tay lên trán mình, khóe miệng chợt nở một nụ cười ngọt ngào.

Lưu Gia Vinh không phải ông đã nói đây là thứ lãnh đạo cần sao, sao bây giờ lại từ bỏ rồi? Ôn Văn Viễn cũng muốn đánh rắn thì phải đánh cho dập đầu. Mặt Lưu Gia Vinh đỏ như gan heo, nhưng không dám đáp lại, ông ta hận không có cái lỗ nào mà chui xuống. Ngay khi người phụ trách đấu giá định hô giá lần thứ ba, xác nhận mức giá cuối cùng cho món hàng, đột nhiên một giọng nữ êm tai vang lên. Tôi ra giá 10 chiêu. Lập tức toàn trường vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói. Kể cả hai cha con Ôn Gia cũng giật mình nhìn về phía đó, đó là một góc vốn không ai để ý tới. Không biết từ lúc nào đã có hai cô gái ngồi ở đó. Một người mặc váy nữ trợ lý màu đen, tóc đỏ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt màu xanh lá cây ngoại quốc quyến rũ động lòng người. Cô gái còn lại mặc một chiếc váy phồng cổ điển thời Trung Cổ, đội mũ sa điểm hoa, có vành rộng màu trắng, cầm một chiếc ví da kiểu cổ, trông như một mỹ nhân từ thời cổ tới, đặc biệt làm người khác chú ý. Thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, mỹ nữ trẻ tuổi kia thản nhiên mỉm cười, hướng về phía mọi người, khẽ nâng váy khom người chào. Bạch Dạ sao lại là cô gái này? Hai cha con Ôn Gia cau mày, hiển nhiên là cũng giống như những người khác có mặt ở đây, họ hoàn toàn không ngờ bỗng dưng lại có người đứng ra làm kỳ đà cản mũi như thế này. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 188 chuyên gia dược liệu. Người phụ trách toát mồ hôi lạnh, y đã làm công việc bán đấu giá hơn 10 năm, lúc này quay đầu lại trông theo, chỉ cầu mong sự khinh thường trước đó của mình không làm người thanh niên kia bất mãn. Tần Xuyên chớp chớp mắt, ngắm nhìn mấy miếng hà thủ ô màu nâu nhạt, lại cúi xuống ngửi ngửi mùi của nó, rồi hỏi. Tôi có thể nếm thử một chút được không? Mấy người phụ trách đều toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Lần đầu tiên mới nghe nói dược liệu quý còn phải nếm thử trước khi đấu giá. Một khi nó đã bị cắn sức mất một miếng, liệu bọn họ còn có thể đem ra bán đấu giá? Nhưng Ôn Văn Viễn lại cảm thấy việc này là cần thiết. Dù sao có liên quan đến tính mạng của ông ta, cho nên hỏi rất nghiêm túc. Có nếm được không? Việc này, người phụ trách cười khổ, yếu ớt trả lời. Hội trưởng, không phải chúng tôi không cho, nhưng đây là quy định, hơn nữa cũng khó nói chuyện với bên bán. Họ cũng không thẳng thừng từ chối Ôn Văn Viễn, đành phải chuyển trách nhiệm lên đầu người khác. Đúng lúc này, một giọng nói dếu cợt lạnh lùng vang lên. Hừ, không biết vẫn là không biết, dù có nếm cũng vô ích thôi. Mọi người nhìn lại, thấy là một người đàn ông lớn tuổi đeo kính lão, mặc áo sơ mi kẻ ô màu xám, tuy dáng vẻ có phong độ của một người trí thức, nhưng lại rất ngạo mạn. Ôn Văn Viễn nhìn thấy người kia, lập tức vẻ mặt trở nên khó coi. Lưu Gia Vinh, tốt nhất là ông nói chuyện cho đúng đắn một chút. Người được gọi là Lưu Gia Vinh, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Ông Ôn, ông tìm ở đâu ra một anh chàng non trọt như vậy để giúp ông giám định dược liệu? Cậu ta không phải là sinh viên của viện y học đấy chứ? Ông muốn giám định dược liệu, có thể tới tìm tôi, chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm, tôi vẫn có thể giúp ông chút việc đó mà. Ôn Văn Viễn nhèo mắt. Ông đã xuất hiện ở chỗ này, hẳn là Tôn gia cũng muốn tham gia đấu giá. Ô ô, hóa ra ông không biết sao đúng lúc chúng tôi cũng đang thiếu hà thủ ô 120 năm tuổi, dùng để chế một loại thuốc bổ đặc biệt. Lưu Gia Vinh đắc ý cười nói. Ôn Văn Viễn hừ lạnh. Miếng hà thủ ô này, Ôn gia chúng tôi nhất định phải mua bằng được, tốt nhất là các vị không nên nhúng tay vào. Việc này tôi không thể quyết định được. Tôi chỉ thay mặt Tôn đại thiếu gia giám định hà thủ ô, còn người bỏ tiền ra mua, vẫn là Tôn gia. Lưu Gia Vinh cười ha hả. Ôn lão, tôi thấy ông nên nhường một bước đi, lần này là một vị lãnh đạo trên tỉnh cần thuốc bổ, nếu ông làm chậm trễ việc chế thuốc cho lãnh đạo, có thể Đăng Long hội sẽ gặp phiền phức đó. Ôn Văn Viễn nghe vậy, mặt xa sầm xuống, vẻ mặt biến đổi liên tục. Cậu nhỏ, Tôi nghe nói ông Ôn đã tìm được một bác sĩ chữa bệnh cho ông ấy, chẳng lẽ là cậu? Lưu Gia Vinh nhìn Tần Xuyên từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy châm biếm. Tần Xuyên gật đầu. Có vấn đề gì sao? Ha ha, thật sự là không biết tốt xấu gì, ngay cả tuổi của thủ ô mà cũng không nhận ra được. Tôi thấy cậu nên quay về bụng mẹ mà học cho kỹ lại đi. Thật không hiểu cách lão Chu Vân Phong lên cơn điên rồ gì, lại coi cậu là khách quý. Lưu Gia Vinh khinh thường liếc Tần Xuyên một cái, rồi thản nhiên đi ra ngoài. Ông ta là ai vậy? Tần Xuyên buồn bực, chẳng hiểu thế quái nào lại có người tới nói những lời khó ngửi như vậy. Ôn Văn Viễn thở dài. Là viện trưởng viện y dược Đông Hoa, cũng là thân thích của Tôn gia, coi như ngang hàng với Chu lão trong giới trung y ở thành phố Đông Hoa này. Rất nhiều lãnh đạo tìm ông ta điều chế dược liệu, cũng thường xuyên nhờ ông ta chữa bệnh, cho nên dù chỉ là bác sĩ, địa vị của ông ta lại không hề tầm thường. Tần Xuyên giật mình, thảo nào không những ông ta xem thường Chu Vân Phong, mà ngay cả hội trưởng Đằng Long hội, ông ta cũng không coi vào đâu, hóa ra là có quan hệ lớn ở sau lưng. Thật ra chỉ cần một mình Tôn gia, Ôn Văn Viễn cũng không dám hành động tùy tiện, loại gia tộc lớn như vậy, không thể so sánh với người bình thường được. Nếu Đằng Long hội tự ý khai chiến với một đại gia tộc như vậy, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với xã hội, chính phủ sẽ không muốn điều đó xảy ra. Hơn nữa bản thân Lưu Gia Vinh có quan hệ lớn lâu năm, thật sự là có tư cách để đối mặt khiêu khích Ôn Văn Viễn. Khi hai người rời khỏi hậu trường, Ôn Văn Viễn bất an hỏi. Tần tiên sinh, không thể nếm hà thủ ô, vậy có cần tìm phương pháp khác để giám định không? Tần Xuyên mỉm cười. Để làm gì, ông thật sự cho rằng tôi phải nếm thử mới giám định được? Việc này chẳng lẽ không phải? Tôi nhìn một cái, ngửi một chút, là đã biết đó thực sự là hà thủ ô 120 năm, so với ghi chép trong sách thuốc cũng không khác biệt. Sở dĩ tôi muốn nếm thử, là vì trước kia chưa từng thử lần nào, bây giờ muốn thử xem sao. Tần Xuyên cười, giải thích. Ôn Văn Viễn thở phào nhẹ nhõm, như vừa uống một liều thuốc an thần. Tần tiên sinh, ngài yên tâm. Hôm nay dù tôi phải xuất hết tiền của gia cũng phải mua bằng được miếng hà thủ ô này, ngay cả có cứng đối cứng với Tôn gia chọc giận một vài lãnh đạo, tôi cũng sẽ không ngại. Ôn Văn Viễn đã hạ quyết tâm rồi, mặc kệ đắc tội với ai cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Cùng lúc đó, trong hội trường cuộc đấu giá, Lưu Gia Vinh tới ngồi lại chỗ cũ, Tôn Vĩ đã chờ sẵn. Chú Lưu, thế nào? Miếng hà thủ ô kia là chính phẩm phải không? Tôn Vĩ cũng khá lễ độ, dù sao Tôn gia có ngày hôm nay cũng có không ít công lao của Lưu Gia Vinh trong việc điều chế phương thuốc. Đã xác định cũng không có vấn đề gì, lát nữa ngài cứ việc đấu giá, có miếng hà thủ ô kia là có thể phối chế thuốc cho cục trưởng Trần đúng hạn rồi. Lưu Gia Vinh ra vẻ không có gì phải lo. Tôn Vĩ luôn tin tưởng ở ông ta, mỉm cười gật đầu. Vất vả cho chú Lưu rồi. Lưu Gia Vinh xua tay. Tôn Thiếu, cậu biết vừa rồi tôi gặp ai không? Ai? Ôn Văn Viễn. Ồ! Tôn Vĩ đảo mắt một vòng cười nói. Hẳn ông ta cũng tới tham gia đấu giá hà thủ ô. Đúng vậy. Lưu Gia Vinh cười tà, gật đầu. Nhưng chúng ta nhất định không thể để ông ta giành được nó. Tôn Vĩ tháo kính xuống thổi thổi thản nhiên nói. Đương nhiên rồi, cục trưởng Trần là lãnh đạo quan trọng che chở cho Tôn gia chúng ta. Tuy ông Ôn là một trưởng bối, nhưng có vài thứ chúng ta cũng không thể nhường một cách dễ dàng. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Lưu Gia Vinh càng đậm hơn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu Tôn Thiếu có gan tranh đấu giá, tương lai của Tôn gia chắc chắn càng rực rỡ. Tôn Vĩ lòng đầy tự đắc, nhưng vẫn khiêm tốn mỉm cười, lắc đầu. Khi cuộc đấu giá sắp bắt đầu, hai cho con nhà họ Ôn và Tần Xuyên đều tới, vừa khéo ngồi bên cạnh Tôn Vĩ. Vẻ mặt hai cha con Ôn gia rất nghiêm trọng, hai người biết tiền của Tôn gia chắc chắn không thua kém mình, cho nên hai người đã chuẩn bị sẵn số tiền gấp nhiều lần mức giá ước đoán của Hà Thủ Ô. Tôn Vĩ chỉnh lại cổ áo bộ u phục, rồi đứng lên, dường như muốn thân thiết bắt tay hai cha con Ôn gia. Bác Ôn, anh Ôn, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ, hai người vẫn ổn chứ? Dáng vẻ nhẹ nhàng tao nhã, Tôn Vĩ mỉm cười, giơ tay ra. Nhưng đưa được lưng chừng, y lại nhìn thấy Tần Xuyên đang ngáp vì cảm thấy buồn chán. Hai cha con Ôn gia nhìn thấy trong khoảnh khắc, ánh mắt của Tôn Vĩ đờ ra, nhìn theo ánh mắt y, mới phát hiện y đang nhìn Tần Xuyên. Hai cha con nhìn nhau, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tôn Tổng, Ôn Thủy Dương nở nụ cười máy móc. Cậu gặp Tần tiên sinh rồi, có vấn đề gì sao? Tần Xuyên quay lại liếc nhìn Tôn Vĩ, cũng lười phản ứng, vờ như không nhận ra. Tôn Vĩ mỉm cười, mặt cứng đơ, bắt tay hai người xong, nói. À, không có gì, chỉ là nhiều ngày không gặp, lo lắng cho sức khỏe của bác Ôn. Ha ha, cảm ơn Tôn Tổng quan tâm, lão già này có số sống lâu, sống được tới hôm nay tất nhiên là có thể tiếp tục sống tốt. Ý của Ôn Văn Viễn rất rõ ràng, Thủ Ô phải về tay ông ta. Nếu là trước kia, nhất định Tôn Vĩ sẽ châm biếm vài câu, hoặc là khinh thường cười cười, nhưng lúc này y thấy Tần Xuyên đi cùng với hai cha con Ôn gia, cho nên hoàn toàn không dám lên tiếng. Đột nhiên y nhớ ra Tần Xuyên muốn chữa bệnh cho Ôn Văn Viễn, nói cách khác Tần Xuyên muốn đấu giá được thứ dược liệu kia. Hôm nay y đã biết Tần Xuyên là người của cổ võ thế gia, lại có vợ là thiếu tướng, làm sao y dám trêu vào. À, dạ dạ, nhất định bác Ôn sống lâu trăm tuổi. Tôn Vĩ gượng cười, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Tần Xuyên, lo lắng Tần Xuyên phản ứng như thế nào. Lưu Gia Vinh cảm thấy bực bội, sao hôm nay Tôn Vĩ lại nói chuyện nhẹ nhàng đến như vậy, không có chút nhuệ khí nào, nhưng cho rằng Tôn Vĩ thu móng vuốt lại, cho nên cũng không quá để ý. Khi người hai bên ngồi xuống, người chủ trì trên bục cũng chính thức tuyên bố bắt đầu cuộc đấu giá. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 189 im lặng như tờ. Tuy không phải là nhỏ, nhưng hãng đấu giá Đông Hoa cũng chỉ là một hãng bán đấu giá trong tỉnh, giá tối thiểu của vật đưa ra bán đấu giá cũng từ vài chục ngàn trở lên. Mấy món đồ đầu tiên thường là gỗ tử đàn, ngọc bích và những bức thư họa ở thành phố cũng có không ít, cho nên người mua cũng không hứng thú lắm. Cha con Ôn gia rất biết điều, mỗi lần có món mới đều đưa mắt nhìn Tần Xuyên, nếu như hắn thích, họ sẽ ra giá mua về ngay. Tần Xuyên cũng đang tìm kiếm, nhưng những món đồ này quá già cả, dùng tặng cho phụ nữ không thích hợp. Rốt cuộc, khi một chiếc vòng tay mã não màu đỏ nửa trong suốt xuất hiện, mắt Tần Xuyên sáng lên, cái này rất hợp với Đường Vi. Hắn không chút khách khí chỉ vào chiếc vòng, nói với Ôn Thủy Dương ngồi bên cạnh. Vòng đó được lắm. Hai cha con Ôn gia đang muốn hỏi hắn, bây giờ Tần Xuyên lại gợi ý một cách thẳng tuột như vậy, họ không khỏi mỉm cười. Kết quả, giá là 2.800.000, Ôn gia đấu giá được món hàng đầu tiên khá đẳng cấp. Trên thực tế, thấy Ôn Văn Viễn muốn mua, đại đa số người tham gia đấu giá cũng không có ý tranh đoạt, bởi vì tiền của Ôn gia rõ ràng hơn hẳn đa số người ở đây. Cuối cùng cũng không tranh được với người ta, mất công giành làm gì, chi bằng nhường luôn từ đầu. Tiếp đó người phụ trách đấu giá lớn tiếng tuyên bố. Các vị quý khách, hôm nay một món hàng có giá khởi đầu là 1.000.000 đồng xuất hiện. Trên màn hình lớn phía sau, xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ. Xung quanh chiếc nhẫn được đính những viên kim cương thật nhỏ, ở giữa là một viên kim cương lộng lẫy sáng chói. Ở đây có không ít nhân vật trong xã hội thượng lưu, đương nhiên ánh mắt rất tinh tường, nhưng giá khởi đầu của viên kim cương cũng khiến không ít người phải hít hà. Người phụ trách đấu giá phấn khởi nói.